Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, giết Phi Lâm. Đông Thần, gặp Đông Thần dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị Thanh Lâm cho đánh chết. Cái chết vô thanh vô tức, thậm chí liền tự bạo cơ hội đều không có. Cái kia Phi Lâm năm người, sắc mặt đều là xuất hiện biến hóa. Tại phẫn nộ đồng thời, trong nội tâm càng là đối với Thanh Lâm, xuất hiện một loại sợ hãi cảm giác. Bọn hắn rốt cục minh bạch, Thanh Lâm có thể đạt được cái kia điểm tích lũy bảng thứ nhất. Có thể đánh chết hai gã sáu kiếp chân đế, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Vô số người đều nhìn về hư không, chỉ thấy cái kia điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, Thanh Lâm điểm tích lũy lại lần nữa gia tăng, trực tiếp thì đến được 3.800 vạn. Vô luận là tứ đại cảnh vực hay là Trung Châu, nhưng phàm là Đông Thắng Tinh thượng tu sĩ, giờ phút này đều là thật sâu bị chấn động. Bọn hắn minh bạch, Thanh Lâm lại đánh chết một gã sáu kiếp chân đế. Như Chu Thiên Hải loại này theo Thanh Lâm nhập tông bắt đầu, tự nhìn xem hắn từng bước một tu luyện người, trong nội tâm đều là tại than thở. Chính là 200 năm thời gian, Thanh Lâm vậy mà đã đạt đến loại trình độ này. Sáu kiếp chân đế tại hắn trong tay như là con sâu cái kiến. Kế tiếp là được ngươi cái này dơ bẩn đầu rắn. Thanh Lâm thân ảnh chuyển động, ánh mắt rơi vào Phi Lâm trên người, cước bộ đạp mạnh hư không, rồi đột nhiên phóng tới Phi Lâm. Phi Lâm biến sắc, nàng giờ phút này ở đâu còn có muốn cùng Thanh Lâm song tu ý niệm trong đầu. Hư không chính giữa 10 vạn thái dương cùng ánh trăng, tại Đông Thần sau khi chết rầm rầm sụp đổ, rõ ràng cho thấy Đông Thần tử vong, làm cho cái kia Nhật Nguyệt kiếm trận xuất hiện sơ hở. Tại lúc này tất cả đều tiêu tán. Ngày nay Phi Lâm đợi trong tay người còn cầm cái kia Nhật Nguyệt chi kiếm, nhưng kiếm này lúc này đã không có Nhật Nguyệt kiếm trận uy lực, chỉ có thể cho rằng một thanh vũ khí. Gặp Thanh Lâm phóng tới Phi Lâm, cái kia Vân Ly bọn người liếc nhau, đúng là không tiếp tục công kích Thanh Lâm, bay thẳng đến 7 đại tinh thần chỗ lục địa lao nhanh mà đi. Thanh Lâm không để ý đến bọn hắn, ánh mắt một mực tập trung tại Phi Lâm trên người, bàn tay lớn cầm ra. Phi Lâm bốn phía không gian lập tức sụp đổ, một cổ không cách nào hình dung ngập trời chi lực, mang theo cường hãn vô cùng đế uy, lập tức đem Phi Lâm bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Phi Lâm sắc mặt đại biến, cắn răng phía dưới, hắn thân thể ầm ầm nổ bung, cái kia huyết nhục hóa thành huyết vụ, cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành một cái chừng vạn trượng chiều dài cực lớn yêu xà. Rất rõ ràng, cái này yêu xà mới được là Phi Lâm bản thể. Biến thân yêu xà về sau, Phi Lâm khí tức trên thân vậy mà gia tăng lên một chút, nhưng những này hứa đối với Thanh Lâm mà nói tương đương với không có gia tăng. Oanh, bàn tay to kia đem Phi Lâm bốn phía hết thảy toàn bộ phong tỏa. Phi Lâm căn bản là trốn không thoát đi. Hắn cực lớn đuôi rắn ầm ầm càn quét, làm như muốn nổ nát Thanh Lâm bàn tay lớn, nhưng bàn tay to kia nhưng lại tại lúc này bỗng nhiên cuốn một phát bắt được Phi Lâm đuôi rắn, hung hăng kéo một phát hướng xuống đất, đột nhiên té xuống. Oanh, mặt đất lập tức lại một lần nữa chấn sập. Phi Lâm cái kia cực lớn thân rắn bị hung hăng té rớt tại địa trên mặt đất, tóe lên đầy trời cho bụi, đầu rắn chính giữa phun ra một ngụm máu tươi. Phi Lâm không nói hai lời, quay người muốn thoát đi. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cước bộ bước ra, trong chốc lát đi tới Phi Lâm sau lưng, hai bàn tay hóa thành trường đao. Hắn thượng có xích mang truyền ra, ầm ầm mổ vào Phi Lâm xà trên khuôn mặt. Xoẹt, cái kia cực lớn thân rắn lập tức xuất hiện huyết nhục tràn ra, vô tận mang theo mùi tanh máu tươi từ xà trên khuôn mặt phát ra. Phi Lâm kêu thảm một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, vậy mà phát hiện chính mình đuôi rắn lại bị Thanh Lâm trực tiếp cho chặt đứt. Người chết không yên lành. Phi Lâm trong nội tâm tuyệt vọng, khàn giọng quát. Thanh Lâm sắc mặt lạnh như băng, không có chút nào để ý tới, cũng không hề truy kích, ngược lại là một cước đá ra. Một cước này mang theo vô tận xích mang, phảng phất đem trọn cái hư không đều cho che đậy. Càng có một đạo cực lớn bàn chân ầm ầm theo Phi Lâm xuất hiện trước mặt. Tại Phi Lâm phản ứng không kịp nháy mắt, Thanh Lâm bàn chân hung hăng đá vào Phi Lâm xà trên đầu. Bành, cú đá này phía dưới, Phi Lâm đầu rắn vỡ ra nổ bung, đầy trời máu tươi huy sái xuống, đầu lâu của chúng nó nổ bung về sau, hắn thân thể đã không có điều khiển, tại Thanh Lâm một dưới lòng bàn tay, hoàn toàn sụp đổ. Thanh Lâm, ta như hôm nay có thể tránh được kiếp nạn này, ngày sau nhất định phải đem cái nhục ngày hôm nay, trăm ngàn lần trả trở về. Ngươi hôm nay chạy không khỏi kiếp nạn này. Âm thanh lạnh như băng truyền ra. Thanh Lâm tốc độ bạo tăng, trong thời gian ngắn đuổi theo Phi Lâm Nguyên Thần. Thủ trưởng ngỗ, Phi Lâm Nguyên Thần lập tức ở tuyệt vọng cùng kêu thảm thiết chính giữa sụp đổ ra. Đại đế lục điên cuồng vận chuyển, cái kia vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện. Phi Lâm Linh Nguyên bị Thanh Lâm nháy mắt thôn phệ. 550 luân phiên Phi Lâm Linh Nguyên, chỉ là Thanh Lâm gia tăng lên 14 luân phiên xích dương. Cũng không phải là tự nói Phi Lâm so Đông Thần yếu nhược, mà là theo Thanh Lâm xích dương gia tăng, cần thiết Linh Nguyên cũng là càng ngày càng nhiều. Đông Thần có thể cho Thanh Lâm gia tăng 16 luân phiên, có thể Phi Lâm lại chỉ có thể là Thanh Lâm gia tăng 14 luân phiên, còn có 100 luân phiên. Thanh Lâm thì thảo tự nói, 650 luân phiên xích dương, phương mới có thể để cho ta đặt chân 6 kiếp chân đế. Đối đãi ta trở thành 6 kiếp chân đế thời điểm, là được cái kia chính thức khai thiên kiếp. Hàng lâm thời điểm, vừa mới nói xong, Thanh Lâm ánh mắt là được rồi đột nhiên đã rơi vào cái kia đã thoát đi đến cực xa chỗ 4 đạo nhân. Ảnh trên người, 4 người này. Mặc dù là không thể để cho ta đạt tới 6 kiếp chân đế, nhưng ít ra cũng có thể cho ta gia tăng một ít xích dương. Thanh Lâm khóe miệng nhấc lên, như là đang cười, nhưng nụ cười kia lại cực kỳ lạnh như băng. Hư không chính giữa điểm tích lũy bảng, tại lúc này lại xuất hiện biến hóa. Thanh Lâm y nguyên xếp hàng thứ nhất, mà hắn điểm tích lũy đã đạt đến 4.400 vạn. Đệ nhị danh Quý Uyển Linh vừa rồi khó khăn lắm đạt tới 1.800 vạn mà thôi. Đông Thắng Tinh Trung Ương, hư không chính giữa, cái kia 7 đại tinh thần trên đất bằng. Hải Yến cầm trong tay 2 quả tiểu kiếm, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt chính giữa băng hàn càng lúc càng nồng nặc. Phi Lâm cùng Đông Thần đều chết hết. Sau một lát, Hải Yến bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy, lão giả kia cùng giữ tợn nam tử đều là thở sâu. Nếu nói là bọn hắn trước khi còn có thể lạnh nhạt chỗ chi, cái kia giờ phút này, trong lòng hai người tự xuất hiện nồng đậm khiếp sợ. Bọn hắn cầm người nhật nguyệt kiếm trận, đều chết hết. Lão giả mở miệng, Hải Yến khẽ gật đầu, nói, cái này 2 thanh nhật nguyệt chi kiếm là được Phi Lâm cùng Đông Thần kiếm này trở về, ta cũng cảm thụ không đến hai người khí tức, cái này còn dùng cảm thụ? Nhìn điểm tích lũy bảng sẽ biết. Giữ tợn nam tử sắc mặt có chút khó coi, nói, Đông Thắng Tinh lên, tất nhiên còn có những thứ khác nội tình, chúng ta với tư cách 7 đại tinh thần đệ nhất thê đổi. Đúng là bị như vậy một cái liền nội tình đều không tính là ra hỏa giết mấy tên 6 kiếp chân đế. Việc này nếu là truyền quay lại 7 đại tinh thần, thật sự là có chút khó chịu nổi. A hát, người này đến cùng hạng gì thực lực? Kim Hầu không phải đã nói, bách niên trước khi, hắn chỉ có điều một kiếp chân đế sao? Lão giả lông mày thật sâu nhăn lại. Vào thời khắc này, xa xa một hồi nổ vang truyền đến. Chỉ thấy Vân Ly thân ảnh, chính mang theo hoảng sợ, rất nhanh mà đến. Thấy vậy, những cái kia trên đất bằng bảy đại tinh thần tu sĩ đều là lộ ra khiếp sợ. Vân Ly đại đế, thật không ngờ hoảng sợ. Nàng thế nhưng mà sáu kiếp chân đế A-hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.